Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 91. Ngươi lừa ta gạt. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bắc Hoàng thành gió êm sóng lặng, Ngụy Ương cũng vẫn luôn trằn trọc ở hoàng cung cùng Trấn Quốc Hầu phủ Chi Giang, trừ bỏ mỗi đêm cùng Ngụy Lẫm Hoa ở đáy giường Chi Giang dâm loạn trò chơi ở ngoài, mỗi ngày còn rút ra thời gian đi trước Yên Khuyết cung vì Lâm Yên Hà mát xa. Chỉ là ở Lâm Yên Hà bên này tiến triển vẫn luôn không mau, trừ bỏ ấn chân niết vai ở ngoài, dư lại cũng nhiều nhất là liếm, ti đủ, có đôi khi Ngụy Ương đều có thể đủ nhận thấy. Được Lâm Yên Hà dần dần dâng lên dục hỏa. Nhưng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt Lâm, Yên Hà liền dùng cực cường ý chí lực nhịn xuống, Lâm Yên Hà tuy rằng nhiều lần đem ti đủ đưa cho Ngụy Ương làm hắn liếm láp, nhưng vẫn duy trì lý trí, hắn rất nhiều lần đều muốn nhấm nháp Lâm Yên Hà thục mỹ bào ngư, nhưng đều sẽ nghênh đón Ngụy Lẫm Hoa lạnh nhạt cự tuyệt ánh mắt. Ngay cả tất chân bao vây đùi đẹp đều không cho hắn vuốt ve, cho nên trước mắt mới thôi, Lâm Yên Hà có thể minh xác làm hắn làm cũng chỉ là niết chân cùng liếm chân, ngẫu nhiên một lần ở tình. Lấn tới thời điểm, sẽ làm hắn hôn môi chính mình ngón tay, nhìn qua hoàn toàn là ở dạy dỗ Ngụy Ương. Ngụy Ương trong lòng rất rõ ràng điểm này, nhưng cũng không có để ý, đối với cái này nhẫn nại lực cực cường nữ nhân không thể sốt ruột, về sau ai dạy dỗ ai còn không nhất định đâu. Lâm Yên Hà nhiều lần thắc chế chính mình dục vọng, cái này làm cho hắn ý thức được nữ nhân này là cỡ nào khó có thể đối phó, đồng thời, cũng đối nàng càng là mê muội. Như vậy nữ nhân làm hắn có mãnh liệt ham muốn chinh phục. Khi cao cao tại thượng trên cao nhìn xuống, bộ dáng, nếu có thể bị chinh phục, sẽ cho hắn tâm linh mang đến cực đại khoái cảm. Bao nhiêu lần ở Ngụy Ương đều cho rằng có thể càng tiến thêm một bước thời điểm, Lâm Yên Hà liền lập tức ngăn lại hắn, theo sau liền xua đuổi Ngụy Ương rời đi. Ngụy Ương cũng không biết ở chính mình rời khỏi sau, Lâm Yên Hà là như thế nào giải quyết tự thân dục vọng, nhưng nghĩ đến bất quá là tự độ, nhưng hắn cũng không biết, Lâm Yên Hà vì phòng ngừa tự thân dục vọng càng ngày càng cường liệt. Ngay cả thủ dâm đều khắc chế, bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này là nhiều khủng bố, mà ở trong khoảng thời gian này vì Lâm Yên Hà mát xa trong lúc, Ngụy Ương càng là nhận thấy được Lâm Yên Hà đối với quyền lợi theo đuổi. Đặc biệt là kia vô thượng bảo tọa, ở hoàn toàn ý thức được Lâm Yên Hà tưởng trở thành Bắc Quốc từ xưa đến nay đệ nhất vị nữ đế lúc sau, Ngụy Ương trong lòng liền dần dần minh bạch, nữ nhân này quyền lực dục vọng áp qua tự thân tình dục, bởi vậy mới có thể ở chính mình. Âm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng tới lấy cường đại ý chí lực khắc chế. Khi cổ ý chí lực, trong đó hơn phân nửa tới, tự với đối vương quyền cực độ khát vọng, bởi vậy, Ngụy Ương cũng ở suy xét thay đổi một ít phương thức đối Lâm Yên Hà tiến hành công lược. Ở Lâm Yên Hà bên này tuy rằng không hề tiến triển, nhưng ở nàng nữ nhi Triệu Hương Lăng bên kia tiến triển phá mau, tuy rằng còn không có thượng lũy, nhưng hai người đã đánh lửa nóng. Triệu Hương Lăng đối với Ngụy Ương càng ngày càng mê muội đã có thời điểm đều chủ động hôn hắn. Ở từ Ngụy Lẫm Hoa bên kia biết được Ngụy Ương là cái thích ti đủ người lúc sau, ngày thường đều ăn mặc các loại bất đồng nhan sắc siêu mỏng tất chân cùng giày cao gót, có đôi khi ở không ai thời điểm, còn sẽ cố tình đem giày cao gót ngậm ở ti đủ, thượng nhẹ nhàng hoảng, thi triển hết phong tình, hoàng cung, ban đêm, nghe tuyền cung, một người ăn mặc hoa lệ thanh niên nam tử buông quyển sách trên tay cuốn, ngẩng đầu nhìn chính vội vàng tới rồi trung niên nam tử ăn mặc một thân cẩm y, như là lặn lội đường xa mà đến giống nhau, Trấn Bắc tướng quân. Vu Thăng bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Vu Thăng đi qua đi quỳ lạy nói, Vu tướng quân, không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Triệu Cát Tinh vội vàng đứng lên đi qua, đem Vu Thăng đỡ lên, vì Vu tướng quân châm trà dọn chỗ. Triệu Cát Tinh hướng tới cách đó không xa thị vệ nói, sau một lát hai người ngồi xuống uống trà, Vu tướng quân tàu xe mệt nhọc, sau đó bổn điện vì ngươi tẩy trần. Triệu Cát Tinh cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, theo sau cười nói, đại điện hạ không cần khách khí. Với mổ nếu dẫn theo đầu đem lợi thế đè ở ngài trên người, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Vì ngài dành thiên nghe chi vị, cho nên đại điện hạ ngài không cần như thế, lần này cũng chỉ có nửa ngày thời gian, sau đó với mổ còn, phải về doanh. Vu Thăng trầm giọng nói, lần này trở về trừ bỏ đại điện hạ ở ngoài không người biết hiểu, hảo, Vu tướng quân sảng khoái nhanh nhẹn, kia bổn điện cũng không đi loanh quanh. Triệu Cát Tinh nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, bổn điện muốn ngươi kia đóng quân ở 3.000 dặm ở ngoài Trấn Bắc 10 vạn, đại quân. Nghe xong Triệu Cát Tinh lời này, Vu Thăng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối với hoàng gia quyền lợi đấu tranh tới nói, quân đội Vĩnh, Xa đều là quan trọng nhất, mà chính mình đại biểu Bắc Quốc với gia đặt cửa ở Triệu Cát Tinh trên người, cũng đúng là bởi vì nhìn trúng hắn nhất, có khả năng đăng lâm đại bảo, đây là lấy toàn bộ gia tộc ở đánh cuộc, đại điện hạ mở miệng, với mổ bụng làm dạ chịu, nếu hoàn thành thế cục biến ảo, với mổ 10 vạn đại quân không cần thiết 3 ngày liền, nhưng đến, vây quanh Bắc hoàn thành. Vu Thăng trầm giọng nói, nếu lên thuyền, liền cùng vinh hoa chung tổn hại. Nhưng hắn cũng sẽ không đem sở hữu lợi thế toàn bộ đều đè ở đại hoàng tử trên người, không có đường lui sự tình, hắn nhưng không làm, hắn sau lưng chính là toàn bộ Vu gia, hắn muốn suy xét với gia tương lai, đương nhiên, này chỉ là lời phía sau, bổn điện cũng không hy vọng sự tình đi đến kia một bước. Triệu Cát Tinh mặt lộ vẻ mỉm cười nói, lời nói tuy rằng ôn hòa, nhưng lại chứa đầy quả quyết sát khí, đại điện hạ, nếu sự tình thật đi tới kia một bước, Bắc hoàn thành uy hiếp lớn nhất đó là Thiết Huyền Vệ. Thiết Huyền Vệ khống chế ở thất công chúa trong tay, sẽ là uy hiếp lớn nhất. Vu Thăng nói, đáng tiếc. Triệu Cát Tinh đột nhiên có chút tiếc nuối nói, lời này làm Vu Thăng có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết, Triệu Cát Tinh theo như lời đáng tiếc, là trước kia phái đi ám sát thất công chúa người thất bại, nếu là thành công nói, liền tính Thiết Huyền Vệ lạc không đến trong tay hắn, nhưng cũng ít nhất sẽ không rơi xuống Lục Hoàng đệ cùng 13 Hoàng đệ tay. Trung, hắn rất sớm phía trước liền ở bố cục, chỉ là không nghĩ tới Phụ Hoàng Triệu Nguyên Kha sẽ đột nhiên mất tích. Đều lâu như vậy, đã trải qua thời gian rất lâu tra xét, cuối cùng cũng không có phát hiện phụ thân thi thể, tính cả hắn kia hầu hạ hơn 20 năm, thái giám cũng cùng biến mất không thấy, hắn cũng không biết cứu Triệu Hương Lăng người là Ngụy Ương, nhưng thông qua Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Ương cùng tiến vào Bắc Hoàng Thành, tình huống tới xem, nhiều ít cũng suy đoán tới rồi, tuy rằng trong lòng hận nóng nảy Ngụy Ương hư chính mình chuyện tốt, nhưng hiện tại rốt cuộc yêu cầu, Ngụy Ương yêu cầu hắn đứng ở chính mình trận doanh. Cho nên vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, bảy hoàng muội bên kia giao cho bổn điện tới xử lý. Liền tính lấy không được Thiết Huyền Vệ binh quyền, chỉ cần cũng muốn nghĩ cách đem Thiết Huyền Vệ quân chủ lực điều khỏi Bắc Hoàng Thành. Thiết Huyền Vệ chức trách là thủ vệ Bắc Hoàng Thành, nhưng ở Bắc Quốc trong lịch sử cũng không phải không có bị điều đi tiền lệ, nhưng như thế nào an bài Thiết Huyền Vệ bị điều đi, liền yêu cầu suy nghĩ cặn kẽ, Vu tướng quân, nơi này có phần tư liệu, ngươi nhìn xem. Triệu Cát Tinh lấy ra một phần tư liệu, giao cho Vu Thăng, Vu Thăng tiếp nhận, ở mặt trên đánh giá nửa ngày, mày cũng thật sâu nhíu lại, trong mắt toát ra một mạt kinh, nhạ thần sắc, một lát sau, Vu Thăng mới buông này phân tư liệu, mang theo kinh ngạc miệng lưỡi nói, người này bối cảnh sâu, thật làm người khiếp sợ. Triệu Cát Tinh ha hả cười nói, Phượng Huyền cung cung chủ đệ tử, Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh chi tử, thừa kế trấn quốc hầu tước vị, cùng Nam Triều công chúa Lý Trang rêu tình cùng tỷ đệ, Nam Triều xem tự tại phường phường chủ Liễu Huyền Âm chi tử. Bắc Quốc thiên nguyên kiếm, người thừa kế, một thân tu vi đã tiếp cận chân nhân cảnh. Triệu Cát Tinh chậm rãi nói, tiện đà khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười, như vậy nhiều thân phận, tên tuổi, liền, xem như bổn điện đều cực kỳ kinh ngạc, phóng nhãn toàn bộ đại huyền giới, đều là nhất đẳng nhất bối cảnh A, Vu Thăng trầm tư một lát, tiện đà nói, đại hoàng tử điện hạ, Ngụy Ương người này nếu có thể mượn sức, đối ngài tới nói có lẽ sẽ là một đại trợ lực, nhưng nếu vô pháp, mượn sức, sau này tất nhiên sẽ trở thành điện hạ trong lòng chi hoạn. Bổn điện cũng là như vậy tưởng, nhưng Ngụy Ương người này tính cách nhìn như ôn hòa, nhưng trong xương cốt lại có một loại thiên nhiên kiêu ngạo, cùng Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh giống nhau, muốn được đến hắn duy trì, khó khăn rất lớn, loại người này rất khó khống chế. Triệu Cát Tinh chậm rãi nói, phía trước ở hoàng thành cửa cùng Ngụy Ương từng có đơn giản giao lưu, hắn ý thức được Ngụy Ương tuy nhiên niên thiếu, nhưng nói chuyện tích thủy bất lậu, nhìn ra được tới rất có lòng dạ, dùng không kiêu ngạo không xiểm nịnh cũng không đủ để hình dung hắn. Đại điện hạ xem người ánh mắt tự nhiên là chuẩn, chỉ sợ đương hiện tại không ngừng là Lục điện hạ cùng 13 điện hạ ở kéo, hợp lại hắn, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng ở mượn sức người này. Hoàng hậu. Hừ. Nghe xong lời này, Triệu Cát Tinh trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ hàn tinh, nữ nhân này cũng nghĩ đến phân ta Triệu gia, vương quyền, quả thực là si tâm vọng tưởng. Điện hạ, điểm này hẳn là không cần lo lắng. Thiên hạ này còn chưa bao giờ có nữ nhân nhúng chàm vương quyền tiền lệ, liền tính. Hoàng hậu muốn bí quá hóa liều, cũng sẽ gặp được nhiều trở ngại, liền tính nàng thu Tô Minh Hiền binh quyền, không nói đến có không điều, động cực tây nơi binh mã, liền tính có thể điều động, cực tây xa xôi, cũng vô pháp gấp rút tiếp viện Bắc Hoàng Thành. Mà tại hạ thống lĩnh 10 vạn trấn Bắc quân cự này bất quá 3.000 dặm, cấp tốc hành quân 3 ngày liền có thể vây quanh Bắc Hoàng Thành. Thật đến lúc đó, cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Vu Thăng nói, hai người giao lưu một hồi, tự hồ ở mưu đồ bí mật nào đó đại sự, không có người biết 3.000 dặm ở ngoài trấn Bắc đêm, quân sẽ đột nhiên hồi cung gặp mặt đại hoàng tử, đại hoàng tử ở chu đáo chặt chẽ mưu hoa, lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử lại như thế nào thờ ơ, ba gã hoàng tử đều ở vì tranh, đoạt ngôi vị hoàng đế mà mưu hoa. Chính cái gọi là quốc không thể một ngày vô quân, tuy rằng trước mắt từ hoàng hậu đại lý triều chính, nhưng trước mắt tình huống cũng liên tục không được, bao lâu, các đại thần cũng ở từng người đứng thành hàng, một khi đặt cửa thành công, kia sẽ là tòng long chi công, nhiều thế hệ vinh hoa phú quý, nhưng nếu thất bại, cũng là thua hết cả bàn cờ, xét nhà diệt tổ, này đó là vương quyền đấu tranh tàn khốc, chỉ là ba vị hoàng tử ở tranh quyền đoạt vị thời điểm, tự hồ đều không có đem hoàng. Hậu Lâm Yên Hà để vào mắt. Rốt cuộc chỉ là nhất giai nữ lưu, sao có thể nhúng chàm thiên nghe chi vị, cả triều văn võ cũng không đáp ứng, đại hoàng tử điện hạ. Tương đương thăng rời khỏi sau, màn che phía sau đi ra một người thân xuyên khôi giáp hộ vệ, đúng là ngày ấy ở Hoàng Thành Môn, khẩu đi theo ở Triệu Cát Tinh bên người hộ vệ, Vu tướng quân bên này ngươi thấy thế nào? Triệu Cát Tinh nhàn nhạt hỏi một câu, thông qua những lời này tới xem, tự hồ đối Vu Thăng cũng không hoàn toàn tín nhiệm, hộ vệ biết nhà mình thiên hạ trời sinh đó là đa nghi người. Cho dù là thân mật khăng khít Vu gia, cũng không hoàn toàn tin, nhậm, vậy muốn xem với gia hay không tam gia đặt cửa. Hộ vệ gật gật đầu, nếu với gia thật sự tam gia đặt cửa, vậy phiền toái, Vu Thăng quan cư nhất phẩm, quý vị, trấn Bắc quân thống lĩnh, ở triều giả trong ngoài hết sức quan trọng, Tô Minh Hiền thủ Tây, Vu Thăng trấn Bắc. Bất luận cái gì một người đảo hướng nhậm, vì một phương, thiên bình liền sẽ phát sinh thay đổi. Tô Minh Hiền. Triệu Cát Tinh nhàn nhạt nói, suy tư phía trước Tô Minh Hiền đi trấn quốc hầu phủ bái kiến Ngụy Ương sự tình. Tô Minh Hiền binh quyền bị thu, nhưng rốt cuộc hắn ở cực tây nơi kinh doanh nhiều năm, hiện tại Tô Minh Hiền trạm vị không, Minh. Nếu đại hoàng tử điện hạ muốn mượn sức, sợ là có không ít khó khăn. Hộ vệ mở miệng nói, ân, an bài một chút. Ngày mai bổn điện tự mình đi bái kiến. Là, đại hoàng tử điện hạ. Điện hạ, thế tử đã đến. Lúc này, một người thị vệ đi vào trong điện hội báo, yến hội đã bị hảo sao? Triệu Cát Tinh hỏi, đã bị hảo. Thỉnh thế tử ngồi vào vị trí. Là, điện hạ. Thị vệ rời đi. Phái người nhiều chú ý Tô Minh Hiền cùng Vu Thăng, có bất luận cái gì tin tức muốn trước tiên thông tri bổn điện. Triệu Cát Tinh nói là Ngụy Ương đứng ở nghe tuyền cửa cung, ánh mắt tìm kiếm, thấy một người thị vệ đi tới trước người, bái kiến thế tử điện hạ, đại điện hạ đã bị hảo yến hội chờ ngài. Thị vệ bái nói, ân, mang ta qua đi đi. Ngụy Ương gật gật đầu nói, qua đi một đoạn thời gian, đại hoàng tử năm lần bảy lượt sai người tới thỉnh chính mình đến nghe tuyền cung một tự, nhưng đều bị chính mình đẩy. Rất. Bất quá đại hoàng tử cũng không có như vậy hết hy vọng, phản phất rất có kiên nhẫn, mỗi cách hai ngày liền sẽ một lần nữa phái người mời, thật sự không có biện pháp, Ngụy Ương chỉ có tự mình tiến đến, đi vào xa hoa tinh mỹ đại điện, Ngụy Ương thấy ngồi ngay ngắn Triệu Cát Tinh cũng trước tiên thấy Ngụy Ương, hắn lập tức đứng lên, hướng tới thị vệ phất phất tay, thị vệ lui xuống, thế tử có thể tới, xem như cấp nguyên tắc điện mặt mũi, bổn điện nhưng chờ ngươi thật lâu. Ngồi vào vị trí đi. Mấy ngày trước đây bổn, điện riêng sai người từ Bắc Uống Sơn đánh mấy chỉ tuyết thỏ, vừa lúc mời thế tử lại đây nhấm nháp một phen. Thấy Ngụy Ương đi tới lúc sau, Triệu Cát Tinh đứng lên cười nói, điện hạ quá khách khí, này chờ trân phẩm vốn là thưa thớt, liền như vậy ăn, tại hạ lòng có ấy nấy a. Ngụy Ương nở nụ cười, đường hoàng nói lên hắn nhưng không thể so trước mặt Triệu Cát Tinh kém, tuyết thỏ thưa thớt, cùng bình thường con thỏ không giống nhau. Bình thường con thỏ sinh sôi nảy nở cực nhanh, mà một cái mẫu tuyết uống thỏ cả đời nhiều nhất chỉ biết sinh hạ ba con ấu tể. Ở kia, cực hàn hoàn cảnh hạ, tỷ lệ chết non cực cao, hơn nữa tuyết uống thịt thỏ chất tươi ngon, bất luận là nấu tạt nấu chiên xào, đều đừng, có một phen phong vị, càng quan trọng là, tuyết uống thỏ có kéo dài tuổi thọ công hiệu, tuy rằng cùng trú thỏ đang so sánh với kém khá xa, nhưng trú, thọ đan rốt cuộc quá mức thưa thớt, hơn nữa sở cần tài liệu cực kỳ khó được. Loại này động vật từ trước đến nay là ở cực hàn Bắc Uống Sơn mới có thể đủ sinh hoạt đi xuống, mặt khác bất luận cái gì khu vực, đều không thấy bóng dáng. Mỗi đến trời đông giá rét, đều có vô số người tiến vào Bắc Uống Sơn bắt giữ tuyết thỏ, đặt ở kiếp trước, này tuyệt đối là quý trọng bảo hộ, động vật, ha ha, thế tử quả nhiên là dí dỏm người, này chờ súc vật, sinh hạ tới còn không phải là ta chờ nguyên liệu nấu ăn. Triệu Cát Tinh cười ha ha, dẫn Ngụy Ương nhập tòa lúc sau, lại nâng lên đôi tay chụp hai hạ, bạch bạch, tại đây lúc sau, một người ăn mặc màu xanh biếc cung trang váy dài thục mỹ nữ người bưng một bầu rượu đã đi tới, nàng này bộ dạng tuyệt mỹ. Dáng người đầy đặn, trên mặt toát ra nhàn nhạt sương lạnh, nhìn qua là cá tính tình so lãnh, nữ nhân, một thân làn váy phụ trợ dáng người phong vận vô cùng, màu xanh biếc làn váy từ đùi vị trí phân nhánh, mỗi đi một bước, liền lộ ra kia bị siêu mỏng màu đen tất chân bao vây đùi, hai chân dẫm lên một đôi màu xanh biếc bình đế giày thêu, mặt trên thêu một đóa hoa hoa văn, một đầu tóc đẹp dựng thẳng lên, trong đó một bộ phận khoác ở sau người, càng có vẻ mỹ lệ đoan trang, Ngụy Ương không nghĩ tới, Bắc Quốc trừ bỏ chính mình cô cùng hoàng hậu ở ngoài. Thế nhưng còn có như vậy phong vận nữ tử, so các nàng chút nào không kém, thiếp thân nhan cẩn thơ, tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Phong vận thục nữ bưng rượu đi tới hơi hơi nhất bái, ngực kia đối đầy đặn bộ ngực cũng nhẹ nhàng lắc lư một chút, cẩn thơ, vị này đó là thừa kế Trấn Quốc hầu tước vị thế tử điện hạ, tối nay ngươi liền vì hắn rót rượu. Triệu Cát Tinh cười nói, nghe xong lời này, tuyệt mỹ thục phụ ánh mắt hướng tới Ngụy Ương đánh giá một chút, theo sau lại hơi hơi khúc thân mình bái nói, cẩn thơ bái kiến thế tử điện hạ. Bái xong lúc sau, nữ tử chậm rãi mà đến, cầm lấy bầu rượu đem Ngụy Ương cái ly rót đầy rượu, thế tử điện hạ thỉnh dùng để uống, đây là đại hoàng tử điện hạ lấy Bắc Uống Sơn huyền băng nơi lấy vạn năm tuyết băng chế thành băng, tuyền tuyết nhưỡng, lần này cố ý vì ngài mà chuẩn bị. Nhan Cẩn Thơ mặt lộ vẻ nhàn nhạt tươi cười, theo sau đi tới Triệu Cát Tinh bên người, đem hắn chén rượu rót đầy, đại hoàng tử điện hạ, vì chiêu đãi tại hạ, ngài thật đúng là hao tổn tâm huyết a, Ngụy Ương cầm lấy chén rượu. Nhìn thanh triệt như nước suối chất lỏng, nhàn nhạt nói, ha ha, thế tử điện hạ thân phận tôn quý, đáng giá bổn điện như thế chiêu đãi, nói nữa, đã lâu cũng muốn tăng với hiểu, rượu người. Đã sớm nghe nói thế tử điện hạ không đơn thuần chỉ là kỳ đạo xuất chúng, ở rượu nói phía trên cũng có nghiên cứu. Bổn điện hôm nay cũng coi như là mượn hoa hiến Phật. Triệu Cát Tinh cười nói, cầm lấy rượu cử lên, hôm nay liền xem như bổn điện một phen tâm ý, thế tử điện, hạ nếu không chê bổn điện lải nhải, sau này ngươi ta nhưng nhiều tụ tụ. Triệu Cát Tinh cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, Ngụy Ương như cũ ở ngồi, cũng không có nhúc nhích, chỉ là ánh mắt ở đánh giá. Triệu Cát Tinh, tự hồ muốn từ hắn trong mắt tìm kiếm cái gì, nhưng người nam nhân này hiển nhiên ngụy trang thực hảo, liền tính là tự mình kính rượu, chính mình vẫn chưa đứng lên, cũng như cũ không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, điện hạ khách khí,